Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2419, Ngân Cương Thạch Mạch Khoáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càn Dương phái lập phái không đến 3.000 năm, bất quá phát triển thế rất mạnh, sau lưng có luyện hư tu sĩ làm chỗ dựa, Bành Gia vốn cũng có luyện hư tu sĩ chỗ dựa, bất quá đã chết tại đại thiên kiếp phía dưới, đây cũng là Bành Gia đều muốn cùng Vương Gia quan hệ thông gia nguyên nhân chủ yếu là, lão tổ tông. Bành Thanh Phong lên tiếng, lĩnh mệnh mà đi. Một lát sau, Bành Thanh Phong đã trở về, Vương Lập Hà đi theo phía sau hắn. Vương đạo hữu, đa tạ ngươi không xa vạn dặm chạy đến tham gia lão phu sinh nhật còn đưa một phần lễ trọng. Bành Thiên Ngọc khách khí nói. Bành đạo hữu khách khí, một cỗ ngũ giai khôi lỗi thú mà thôi, viễn chính đối Bành đạo hữu huyền tôn nữ ngưỡng mộ đã lâu, ta đây một lần đến thăm, muốn giúp hắn cầu hôn, không biết Bành đạo hữu có nguyện ý hay không thành toàn bọn hắn. Vương Lập Hà thành khẩn nói, chính trị quan hệ thông gia tu tiên gia tộc đệ tử chạy không khỏi cửa ải này. Viễn chính, hắn vừa rồi thế nhưng là ngồi ở Vương đạo hữu sau lưng. Đúng là tuấn tú lịch sự, Ngọc Nhi có thể cùng Vương tiểu hữu kết làm song tu đạo lữ tuyệt đối là một cái cọc câu chuyện mọi người ca tụng, lão phu đã đáp ứng. Bành Thiên Ngọc rất sảng khoái đáp ứng, hắn cũng mặc kệ chính mình huyền tôn nữ có thích hay không Vương gia tu sĩ, hy sinh huyền tôn nữ một người có thể bảo toàn gia tộc hơn 7 vạn người. Nếu không phải không có cách nào, hắn cũng không muốn hy sinh huyền tôn nữ. Tốt, một lời đã định, Vương Lập Hà mặt lộ vẻ vui mừng, cùng Bành Thiên Hoa nói đến kết hôn ngày. Bành Thiên Ngọc tự nhiên không có ý kiến, toàn bộ bằng Vương Lập Hà làm chủ. Quyết định vậy nha thân gia. Vương Lập Hà vui vô cùng, liền xưng hô cũng thay đổi. Bành Thiên Ngọc gật gật đầu, trên mặt hắn lộ ra khó xử biểu lộ, trầm ngâm một lát giận dữ nói. Thân gia, nói ra không sợ ngươi chê cười, chúng ta Bành gia hiện tại gặp được một cái đại phiền toái. Phiền toái gì? Bành đạo hữu cứ nói đừng ngại, có thể giúp chúng ta nhất định giúp. Vương Lập Hà khách khí nói, chỉ cần không có trêu chọc có hợp thể tu sĩ chấn giữ thế lực vậy không có vấn đề. Bành Thiên Ngọc không có giấu giếm, đem sự tình trải qua nói một lần, tính cả Càn Dương phái sau lưng chỗ dựa Ô Phượng thượng nhân cũng không có giấu giếm. Càn Dương phái, Bành đạo hữu ta nhớ không lầm, các ngươi gia tộc không phải đầu phục Huyền Tố môn. Huyền Tố môn có luyện hư tu sĩ a? Vương Lập Hà nghi ngờ nói, Bành gia không đi hướng Huyền Tố môn xin giúp đỡ, muốn cùng Vương gia xin giúp đỡ, như thế kỳ quái. Huyền Tố thượng nhân đã chết tại đại thiên kiếp phía dưới, bất quá Huyền Tố môn giấu giếm tin tức mà thôi. Bành Thiên Ngọc giận dữ nói, đẳng cấp cao tu sĩ tồn vong là một cái thế lực cao nhất cơ mật, bất kể là bị giết hoặc là chết ở đại thiên kiếp phía dưới, ngoại giới cầm không xuất ra thực tế căn cứ chính xác theo tất cả thế lực cũng sẽ không thừa nhận. Bành gia nhiều lần gặp được phiền toái, cần luyện hư tu sĩ ra mặt, 5 lần 7 lượt mời Huyền Tố thượng nhân ra mặt, Huyền Tố môn trưởng môn đều từ chối Huyền Tố thượng nhân tại bế sinh tử quan, dẫn đến Bành gia ăn hết không nhỏ thiệt thòi, bị thế lực đối địch chiếm cứ không ít địa bàn. Bành gia trải qua nhiều lần cố gắng, thế mới biết Huyền Tố thượng nhân chết ở đại thiên kiếp phía dưới, sự quan Bành gia lợi ích Bành gia cũng không có truyền ra bên ngoài, hắn đem việc này nói cho Vương Lập Hà, là đem Vương Lập Hà trở thành người mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cỡ trung ngân cương thạch mạch khoáng. Vương Lập Hà hai mắt nhíu lại, hắn không có nhớ lầm, cỡ trung trở lên ngân cương thạch mạch khoáng có khả năng sinh ra đời ngân cương chi tinh thế nhưng là cô đọng đao kiếm pháp tướng tài liệu, cũng là Vương Thanh Sơn muốn siêu tập tài liệu. Trước tiên đem hai chúng ta ra quan hệ thông gia tin tức thả ra, Bành đạo hữu dẫn ta tiến đến ngân cương thạch mạch khoáng, ta phái người thông chi trong tộc. Vương Lập Hà phân phó nói, ba quản đủ hạ, việc này dính đến lợi ích không nhỏ, hắn nhất định phải đoạt lại này tòa ngân cương thạch mạch khoáng. Không có vấn đề, lão phu tự mình cùng Vương đạo hữu đi một chuyến. Bành Thiên Ngọc đáp ứng, hắn dặn dò vài câu, lại để cho Bành Thanh Phong mở ra hộ tộc đại trận, đi theo Vương Lập Hà mang theo một đội tu sĩ đã đi ra nơi đây, 10 tên Vương gia đệ tử chạy về gia tộc cứ điểm báo tin. Từ trúc lĩnh liên miên mấy trăm vạn dặm, linh khí mỏng, nơi đây yêu thú tài nguyên rất thưa thớt, hãn hữu đẳng cấp cao tu sĩ đặt chân. Từ trúc lĩnh ở chỗ sâu trong, một cái bốn phương thông suốt cực lớn sơn cốc, mặt đất gồ ghề, trên mặt đất rơi là tả lấy đại lượng thi thể, xem thấu lấy, phần lớn là Bành gia đệ tử. Một đội mặc thống nhất kim sam tu sĩ đang gõ quét chiến trường, một gã cưu diện mũi cao áo bào màu vàng lão giả cùng một gã dáng người làm tức giận kim váy thiếu phụ đang nói gì đó. Lại là ngân cương thạch mạch khoáng, hy vọng có thể khai thác ra ngân cương chi tinh. Áo bào màu vàng lão giả có chút hưng phấn nói. Đáng tiếc Lý sư đệ chết ở Bành gia tu sĩ trên tay, Bành gia truyền thừa đã lâu, khẳng định có không ít tài vật không bằng báo cáo đi lên, nâng phái đã diệt Bành gia được rồi, dù sao chúng ta có Ô Phượng thượng nhân chỗ dựa. Kim váy thiếu phụ đề nghị, mặt mũi tràn đầy sát khí. Áo bào màu vàng lão già lắc đầu nói ra, muốn mời Động Ô Phượng thượng nhân cũng không dễ dàng, nếu là có thể khai thác ra ngân cương chi tinh có lẽ có hy vọng, bất quá nói trở lại, Bành gia cũng quá phế đi, thật sự khó có thể tưởng tượng gia tộc này đã từng xuất hiện qua 18 vị luyện hư tu sĩ. Lên lên xuống xuống rất bình thường, Bành gia xuống dốc chúng ta Càn Dương phái quật khởi, nếu là khai thác ra ngân cương chi tinh có thể đã diệt Bành gia, lớn mạnh thế lực của chúng ta. Kim váy thiếu phụ ánh mắt lửa nóng. Đúng lúc này, một đạo lạnh như băng vô cùng nam tử thanh âm từ phía trên bên cạnh truyền đến. Đã diệt chúng ta Bành gia, các ngươi Càn Dương phái còn không có tốt như vậy răng lợi. Bành gia viện binh đã đến, đến thật tốt, vừa vặn cùng nhau thu thập bọn hắn. Kim váy thiếu phụ đằng đằng sát khí, một đạo kim quang xuất hiện ở xa xa phía chân trời, rất nhanh hướng phía nơi đây bay tới, cũng không lâu lắm, kim quang ngừng lại, hiện ra một chiếc kim quang lóng lánh phi thuyền, Vương Lập Hà các loại tu sĩ đứng ở phía trên. Kim váy thiếu phụ cùng áo bào màu vàng lão giả ánh mắt rơi vào Vương Lập Hà trên người, Vương Lập Hà trên quần áo màu xanh hoa sen đồ án dị thường dễ làm người khác chú ý, đây là Thanh Liên Vương gia tiêu chí. Trong mắt của bọn hắn không hẹn mà cùng lộ ra kiêng kỵ thần sắc, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tại hạ Thanh Liên Vương Lập Hà, hai vị đạo hữu giết chúng ta quan hệ thông gia, cấp cho ta một cái công đạo a, Vương Lập Hà mặt mũi tràn đầy khắc nghiệt chi khí. Người thiện bị người lấn, ngựa thiện bị người cưỡi. Quan hệ thông gia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương đạo hữu, ngươi đang ở đây nói đùa sao? Chúng ta như thế nào chưa từng nghe nói qua việc này? Áo bào màu vàng lão giả mặt mũi tràn đầy hoài nghi. Chúng ta vừa mới quan hệ thông gia tin tức còn không có thả ra, các ngươi giết chúng ta quan hệ thông gia, khoản này sổ sách như thế nào tính toán? Thực nghĩ đến đám các ngươi Càn Dương phái có thể tùy ý làm bậy. Gia tộc bọn ta đã biết việc này, thức thời tự đoạn một tay, lập tức dẫn người ly khai nơi đây. Vương Lập Hà trầm giọng nói, hắn nói cho đối phương biết Vương gia đã biết rõ việc này, là cảnh cáo đối phương không nên nghĩ đến giết người diệt khẩu, để cho bọn họ tự đoạn một tay là nhỏ trừng phạt cũng là vì Bành gia xuất đầu. Nếu là trực tiếp ra tay giết bọn hắn, làm không tốt sẽ kinh động Ô Phượng thượng nhân. Vương Lập Hà không phải sợ sự tình, phải không muốn gây chuyện luyện hư tu sĩ liên lụy vào đến, vậy khó xử sửa lại. Cái này nhất khẩu ác khí chỉ có thể nhịn, Bành gia quá yếu, Vương gia không có khả năng phái hóa thần tu sĩ tọa trấn Bành gia, càng không khả năng ra tay đã diệt Càn Dương phái, như vậy sự tình động tĩnh quá lớn, Ô Phượng thượng nhân ra tay, tình thế liền không cách nào đã khống chế. Nhân tộc đại địch là dị tộc thế lực khắp nơi đa số sẽ bảo trì lý trí, luyện hư trở lên tu sĩ rất ít sinh tử đấu. Cách chương